trọng sinh nước xiết thời đại. Tác giả, Tử Thoa Hận, thực hiện, Thư viện báo, chương 174, tự tin. Tuy nhiên hiện tại Dịch Nhược Thủy đã là Tinh Không Hỗ Liên Tổng Giám Đốc. Nhưng là Tạ Ngọc Hồng luôn gọi hắn, Dịch Nhược Thủy đồng học. Kỷ Tuyết Giao lúc này cười ra tiếng. Dịch Nhược Thủy đồng học lại bề bộn cũng sẽ không lạnh nhạt ngươi. Ngày hôm qua các ngươi không phải cùng một chỗ tại canteen ăn cơm đi. Phải không, là bởi vì hắn hai cái muội muội nguyên nhân? Lại nói tiếp Dịch Nhược Thủy cái này hai cái muội muội. Kỷ Tuyết Giao đều cảm thấy có chút đau đầu. Nàng cảm giác mình thực muốn đối phó Dịch Nhược Thủy loại nam nhân này dễ như trở bàn tay. Nhưng là nhiều hơn cái này hai cái cả ngày cọ sát lấy Dịch Nhược Thủy quấn người muội muội sẽ làm. Pháp không nhiều lắm rồi. Quang là một cái Quách Tuệ Quân có thể làm cho cả Tinh Không Hỗ Liên trở nên trật tự tỉnh nhiên. Chớ đừng nói chi là còn có một Thường Thấm Trúc. Chỉ là Tạ Ngọc Hồng không có đem Quách Tuệ Quân cùng Thường Thấm Trúc để vào mắt. Quách Tuệ Quân còn có Thường Thấm Trúc đây chẳng qua là hai tiểu cô nương. Dịch Nhược Thủy đồng học gần đây bề bộn nhiều việc là vì thường xuyên cùng Từ Tổng còn có Tú Lệ Tỷ đi ra ngoài để đàm nghiệp vụ uống cà phê. Tuy nhiên Dịch Nhược Thủy mỗi lần cùng Từ Tịnh Nghi cùng Lý Tú Lệ đi ra ngoài không phải nói đàm nghiệp vụ, chính là uống cà phê. Quách Tuệ Quân cùng Thường Thấm Trúc tuy nhiên cảm thấy Dịch Nhược Thủy thật sự bận quá nhưng là cũng không có quá để ý. Nhưng là Tạ Ngọc Hồng lại nhạy cảm mà phát giác lấy trong chuyện này có cái gì không đúng. Chỉ là Kỷ Tuyết Giao còn chưa nói lời nói. Nàng bên cạnh Lâm Nhã nhưng lại hỏi. Ngọc Hồng, ngươi cùng Dịch Nhược Thủy vẫn là như cũ sao? Dựa theo Dịch Nhược Thủy thuyết pháp vẫn là bằng hữu đã ngoài người yêu không? Tạ Ngọc Hồng nhẹ gật đầu lại bổ sung một câu. Đúng vậy a. Dịch Nhược Thủy đồng học tuy nhiên bề bộn nhiều việc, nhưng là hắn một mực không có buông tha cho. Ngày hôm qua chúng ta vừa mới cùng một chỗ tại đệ tử canteen ăn cơm. Lâm Nhã biết rõ Dịch Nhược Thủy cùng Tạ Ngọc Hồng ở giữa đặc thù quan hệ. Vậy ngươi còn lo lắng cái gì? Tạ Ngọc Hồng đáp, ta rất lo lắng, cho nên ta mới chuẩn bị trở thành công ty ưu tú nhất một thành viên. Đối với Tạ Ngọc Hồng loại này gian nan khổ cực ý thức, xuất thân từ phú quý gia đình Kỷ Ngọc Giao rất khó lý giải. Vì cái gì? Dịch Nhược Thủy một mực truy ngươi a hát. Tạ Ngọc Hồng trong chớp mắt hướng phía Lâm Nhã nói ra. Lâm Nhã, nhớ rõ Dịch Nhược Thủy đồng học năm trước nói qua cuồng ngôn sao? Ta hiện tại có một chút động tâm. Lâm Nhã như thế nào lại không biết Dịch Nhược Thủy năm trước lập hạ cuồng ngôn loạn lời nói. Lúc ấy nàng cảm thấy Dịch Nhược Thủy hoàn toàn là tại nói hưu nói vượn. Nhưng là chẳng ai ngờ rằng một năm qua đi về sau Dịch Nhược Thủy kiếm được khả năng không chỉ 100 vạn. Hơn nữa hắn lên giá rơi càng không chỉ 100 vạn. Hắn chẳng những theo Từ Tịnh Nghi cùng Từ Vọng Sơn cái kia muốn tới 200-300 vạn đăng ký vốn liếng, nhưng lại theo cục điện báo đã tới rồi ít nhất giá trị mấy trăm vạn nguyên tài nguyên. Giang Đồng Mậu chuyên lại càng chuyên môn cho Tinh Không Hỗ Liên làm một tràng lầu nhỏ làm vì bọn họ xử lý công sở, mà bây giờ Dịch Nhược Thủy lên giá rơi không chỉ có riêng là 100 vạn nguyên. Cho nên theo ý nào đó mà nói, Dịch Nhược Thủy hoàn toàn thực hiện lời hứa của mình. Hơn nữa Dịch Nhược Thủy tại phương diện khác biểu hiện được cũng rất xuất sắc. Đừng nói Tạ Ngọc Hồng có một chút động tâm, mà ngay cả Lâm Nhã đều cảm giác mình động tâm. Nếu như không là vì Dịch Nhược Thủy vẫn đối với Tạ Ngọc Hồng có hảo cảm, Lâm Nhã cảm giác mình hơn phân nửa hội tiên hạ thủ vi cường. Cho nên Lâm Nhã có thể hiểu được Tạ Ngọc Hồng vì sao lại chuyển biến quan niệm. Đã nói như vậy, chỉ cần ngươi không cần quá rụt rè, Dịch Nhược Thủy còn không phải dễ như trở bàn tay. Vẫn luôn là Dịch Nhược Thủy tại truy ngươi. Ta vẫn cảm thấy tại chuyện này ngươi quá bảo thủ rồi. Kỷ Tuyết Giao cũng nói, đúng vậy a, vẫn là Dịch Nhược Thủy tại truy ngươi. chỉ cần ngươi chuyển biến quan niệm, Dịch Nhược Thủy đối với ngươi căn bản không có cái gì năng lực chống cự. Bởi vì cái gọi là nam truy nữ cách tòa sơn, nữ truy nam cách tầng xa, cái này một năm thời gian Dịch Nhược Thủy một mực không có buông tha cho đối với Tạ Ngọc Hồng truy cầu, mọi người cách nhìn là nhất trí, cảm giác đắc vấn đề có lẽ hay là ra tại Tạ Ngọc Hồng trên người. Nhưng là lời kia vừa thốt ra, Kỷ Tuyết Giao cũng đã hối hận. Nàng rất rõ ràng Tạ Ngọc Hồng mặt ngoài là nhã nhặn lịch sự ôn nhu giang nam vùng sông nước thiếu nữ. Nhưng là không biết vì cái gì, Tạ Ngọc Hồng chính là so Kỷ Tuyết Giao như vậy một cái phú quý gia đình xuất thân thiếu nữ đẹp còn muốn kiêu ngạo, còn muốn mẫn cảm. Nàng tuy nhiên không có cự tuyệt Dịch Nhược Thủy truy cầu, nhưng là Dịch Nhược Thủy bất kể thế nào nhiệt liệt truy cầu cũng không còn triệt để đả động nàng. Trên thực tế Tạ Ngọc Hồng tựu là ưa thích như vậy nghĩ mình lại sót cho thân. Từ một phương diện khác mà nói, Dịch Nhược Thủy coi như là người may mắn. Nàng ít nhất thừa nhận Dịch Nhược Thủy có truy cầu tư cách của nàng. Đối với khác nam hài tử hoàn toàn chướng mắt, ngay cái truy cầu cơ hội cũng không cho. Mà bây giờ Tạ Ngọc Hồng lại càng đem loại này kiêu ngạo phát huy đến mức tận cùng. Buông tư thái theo đuổi nam hài tử Tạ Ngọc Hồng, cái kia còn có thể là ta sao? Như vậy Tạ Ngọc Hồng chẳng những sẽ bị ta xem thường, cũng sẽ bị Dịch Nhược Thủy đồng học xem nhẹ. Rồi, ta đặt quyết tâm rồi. Nhất định phải làm cho Dịch Nhược Thủy chứng kiến chính thức ta đây. Ta đến Tinh Không Hỗ Liên đến là chuẩn bị đem hết thảy đều làm được tốt nhất. Không phải để làm đẹp bình hoa. Dịch Nhược Thủy đồng học coi trọng như vậy tin tức đường cao tốc. Ta đây tự muốn nói cho hắn biết ta làm được như thế xuất sắc. Tạ Ngọc Hồng nói đến đây cả người tựu giống như khai mở bình khổng tước. Nàng cho tới bây giờ sẽ không có xinh đẹp như vậy mà tự tin qua. Tuy nhiên Kỷ Tuyết Giao cùng Lâm Nhã cùng nàng là một năm đồng học, nhưng là từ đến chưa có xem như thế diễm quang tứ xạ Tạ Ngọc Hồng. Tuy nhiên nàng lựa chọn gian nan nhất một con đường, nhưng là Kỷ Tuyết Giao cùng Lâm Nhã đến bây giờ mới nhận thức đến chính thức Tạ Ngọc Hồng. Bên kia Lâm Nhã đã muốn nói, Tạ Ngọc Hồng nói rất đúng, chúng ta tới Tinh Không Hỗ Liên không phải là vì cầm tiền lương lên mạng nói chuyện phiếm không lý tưởng, mà là vì sự nghiệp của chúng ta. Tạ Ngọc Hồng, ta ủng hộ ngươi. Kỷ Tuyết Giao nhìn xem mang theo tự tin mỉm cười Tạ Ngọc Hồng cũng có nhận thấy ngộ. Tạ Ngọc Hồng, ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ trở thành cả Tinh Không Hỗ Liên trọng yếu nhất nhất không thể thiếu một gã công nhân, khó trách Dịch Nhược Thủy không cho phép ta bắt cóc ngươi. Tại mùa hè này, các nàng ba nữ hài tử đều lại để cho Dịch Nhược Thủy chứng kiến cố gắng của các nàng. Đã gặp các nàng là Tinh Không Hỗ Liên nhất sáng ngời ánh sao sáng. Các nàng lần đầu tiên đối với thoạt nhìn an nhàn Tinh Không Hỗ Liên sinh ra nho nhỏ bất mãn. Các nàng cảm thấy nhất định phải dùng biểu hiện của mình lại để cho Dịch Nhược Thủy lau mắt mà nhìn. Mà đối với số dữ liệu phân cục cùng Giang Nguyệt Dung mà nói, nàng đối với Tinh Không Hỗ Liên này nhà công ty cũng có không thỏa mãn địa phương. Nàng đang tải từ Tịnh Nghi mặt hỏi, vì cái gì Tinh Không Hỗ Liên còn có chính mình Internet hạng mục? Không phải nên đem toàn bộ nghiệp vụ đều chứa vào Tinh Châu tin tức cảng? Chúng ta là chiến lược hợp tác đồng bọn. Ở phương diện này Giang Nguyệt Dung rất có cái nhìn. Nàng cảm thấy số dữ liệu phân cục như là đã làm ra lớn như vậy, nhượng bộ bước tiếp theo tựu nên ăn xong lau sạch mới được. Hơn nữa nàng vì cùng Tinh Không Hỗ Liên hợp tác đúng vậy chuyên môn thành lập Tinh Không tin tức cảng. Nhưng là bây giờ kết quả chính là Dịch Nhược Thủy lấy đi số dữ liệu phân cục giá trị mấy trăm vạn miễn phí tài nguyên, lại đem đại bộ phận nghiệp vụ đều ở lại Tinh Không Hỗ Liên. Chỉ đem phong hiểm lớn nhất lợi nhuận hy vọng nhỏ nhất nghiệp vụ ném cho Tinh Không tin tức cảng. Chỉ là Dịch Nhược Thủy một câu thiếu chút nữa đem nàng tức chết. Đây là chúng ta Vọng Sơn máy tính, Tinh Không máy tính cùng Tinh Không Hỗ Liên bên trong sự vụ. Giang cục ngươi quản được hơi nhiều rồi. Hơn nữa Tinh Châu tin tức càng ăn không vô nhiều như vậy hạng mục. Giang Nguyệt Dung cái nhìn hoàn toàn không giống với Dịch Kinh Lý. Vấn đề là ngươi lộng kiếm cái miễn phí hòm thư nghiệp vụ làm gì? Ta đúng vậy, đẩy lấy trong cục áp lực chuyên môn thành Tinh Châu tin tức cảng. Hiện tại Tinh Châu tin tức cảng nhiều như vậy, công nhân cái gì hạng mục đều có thể lấy được xuống. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?